Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, phiên ngoại 5 cộng phiên ngoại 6, toàn văn xong. Phiên ngoại 5 Cố Tuyết Nghi tâm tính kiên nghị, cũng không sợ hãi thân thể thượng đau đớn, nhưng liền tính là như vậy. Nàng cũng hoàn toàn mới nhận thức hạ, sinh sản chuyện này. Đến tột cùng có thể đau đến cái dạng gì nông nỗi, đương vô đau qua đi lúc sau. Cố Tuyết Nghi khởi động mí mắt, mở mắt ra, liền chính chính đụng phải Yến Triệu ánh mắt, hắn vẫn luôn đang nhìn nàng, Cố Tuyết Nghi động môi. Dưới, cơ hồ cùng Yến Triệu đồng thời mở miệng, không cần, sẽ, tái sinh cái thứ hai, giọng nói rơi xuống. Cố Tuyết Nghi nhẹ chọn hạ mi, thực hảo, cứ như vậy đạt thành chung nhận thức. Yến Triệu vươn tay thật cẩn thận mà ôm chặt nàng, lại đem nàng bên tai mướt mồ hôi sợi tóc câu tới rồi nhĩ sau, Cố Tuyết Nghi cũng lẳng lặng dừng lại. Không có lên tiếng nữa, Cố Tuyết Nghi đảo cũng không có hối hận có như vậy một đoạn trải qua. Chính là bọc một thân huyết khí, có điểm khó chịu, nàng lười biếng mà ỉ ở nơi đó. Hỏi, bảo bảo đâu, ở phòng trẻ Emersil trông như thế nào? Cố Tuyết Nghi lại hỏi, vì thế Yến Triệu lúc này mới hơi hơi buông lỏng ra nàng một ít. Lấy ra di động, phiên đến ảnh chụp đưa ra cho nàng xem mơ siêu. Cố Tuyết Nghi thong thả mà chớp hạ mắt. Ngoặc kép, Yến Tổng liền chụp trương chiếu. Ân, Yến Triệu theo tiếng, nghĩ đến ngươi tỉnh lại có lẽ sẽ muốn xem mơ siêu, Yến Tổng không có ôm một cái hắn sao? Có rất nhiều người ôm hắn, Yến Triệu đáp lại có vẻ có một phân lương bạc, hắn theo sát thấp giọng. Hỏi, thuốc tê hoàn toàn mất đi hiệu lực sao? Đau không đau, khẳng định sẽ đau, nhưng là còn hảo, có thể nhẫn. Cố Tuyết Nghi nói xong, tứ chi nhưng thật ra càng thả lỏng một ít. Nàng qua đi đang ở cổ đại khi gặp qua quá nhiều chỉ lo bôn hài tử đi, ngược lại hiếm thấy như Yến Triệu như vậy. Cố Tuyết Nghi nhất thời còn cảm thấy có điểm mới mẻ. Ngược lại phát hiện không đến có cái gì lương bạc có thể ăn xong đồ vật sao. Yến Triệu lại hỏi, Cố Tuyết Nghi trước nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn hai mắt tiểu hài nhi đặt mình. Trong ở ảnh chụp chung, phảng phất chỉ có bàn tay đại một đoàn, cả khuôn mặt nhăn rúm gió, miễn cưỡng lộ ra vài phần ngọc tuyết đáng yêu hương vị. Cố Tuyết Nghi ngẩn ra hạ. Có điểm bị xấu đến. Ta sinh hạ tới hai tử, như vậy, nàng qua đi cũng không có gặp qua mới sinh ra hai tử. Này phá lệ đầu một hồi, lại thực sự cùng trong tưởng tượng không lớn tương đồng. Yến Triệu lại là trước đó đem công khóa làm. Được ước chừng, Cố Tuyết Nghi tưởng được đến, không nghĩ tới, hắn đều làm tốt. Yến Triệu đi theo nhìn lướt qua ảnh chụp. Miễn cưỡng từ mặt mày tìm kiếm ra một chút, cùng Cố Tuyết Nghi chỗ tương tự. Đáy lòng lúc này mới cũng đi theo có điểm huyết mạch tương liên hương vị tân sinh nhi một vòng sau. Biến hóa liền sẽ rất lớn, Cố Tuyết Nghi gật đầu, hồi tưởng một chút qua đi nhìn thấy quá mấy tháng. Đại tiểu hài nhi, đều là ngọc tuyết đáng yêu, nàng cùng Yến Triệu hài tử không đạo lý như vậy xấu. Yến Triệu lúc này giơ tay ấn hộ sĩ Linh, làm người đem đồ ăn cầm tiến vào. Cố Tuyết Nghi quay đầu nhìn lướt qua. Hỏi. Là cháo sao, có cháo, cũng có khác. Yến Triệu báo một chuỗi đồ ăn danh. Đều là Cố Tuyết Nghi tương đối thích ăn, hậu công theo sát ở phía sau vào được. Liền phải đi đỡ Cố Tuyết Nghi, Cố Tổng ta đến đây đi. Yến Triệu lại không có muốn buông tay ý tứ. Ta tới, hậu công có điểm sợ hắn, vội vàng tự giác mà thối lui, chỉ là nhịn không được buồn bực. Này nàng đều không phải sử dụng đến a. Kìa này kẻ có tiền riêng hoa số tiền thỉnh hộ không làm gì. Cố Tuyết Nghi trước mặt bàn nhỏ bàn thực mau đáp hảo. Nàng lười biếng mà dựa ở Yến Triệu trong lòng ngực, vừa mới ăn một ngụm, liền nếm ra tới hương vị. Yến Tổng tự mình làm, ân Yến Triệu nếu không phải chỉ có một đôi tay. Hắn hận không thể Cố Tuyết Nghi bất luận cái gì sự. Đều từ hắn tới đặt mua, nhưng này lại không khỏi có vẻ khống chế dục quá cường, hắn yêu cầu thu. Liễu Mơ Siêu, ngươi chừng nào thì đi làm a? Cố Tuyết Nghi hỏi, vừa mới, ngươi còn không có tình, Tiến Văn Xu bọn họ vội vã tới thăm ngươi, Yến Triệu liền mới rốt cuộc rời đi như vậy trong chốc lát. nhưng cũng chỉ có trong chốc lát. Cho nên, đồ ăn làm không nhiều lắm mơ siêu, đủ rồi, Cố Tuyết Nghi liếm môi dưới, tức khắc cảm thấy sinh hài. Tử cũng không phải một kiện như vậy không xong sự, Yến Triều vào phòng bệnh. Liền không có lại đi ra ngoài. Hắn vẫn luôn bồi Cố Tuyết Nghi ăn cơm, ngủ, Cố Tuyết Nghi thân thể trạng thái cũng đủ khỏe mạnh. Trung gian không có lại ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, mà truyền thông bên này không có Yến Triều. Gật đầu, lại chậm chạp không dám phát tin tức, làm cho không ít quan tâm cư dân mạng đều cấp điên rồi, sao lại thế này ta hảo cấp. Không phải nói xe cứu thương đưa bệnh viện sao? Là sinh sao điên rồi, Yến gia nhãi con không một cái phát Weibo, sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Thấy bệnh viện công nhân viên chức phát ảnh chụp, rậm rạp thật nhiều đại lão đều đang đợi Cố tổng sinh hài tử. Giờ khóc giờ cười, phô trương thật sự rất lớn, bài mặt là rất lớn, nhưng là hâm mộ không đứng dậy ô, mặc kệ Cố tổng nhiều lợi hại, đại gia phải trải qua thống khổ đều là giống nhau. Trên mạng còn ở hỏng mất Yến gia một đám nhãi con. Lại vây quanh Dương giữ nhiệt, chuyển vòng nhi, trong miệng trong chốc lát nhắc mãi. Hắn hảo tiểu A, đầu như thế nào còn không có quả táo đại. Trong chốc lát lại nhắc mãi, đại ca khi nào ra tới A, bá chiếm đại tẩu cũng muốn có cái độ A. Lúc này không một người lo lắng phát Weibo chờ đến ngày hôm sau. Cố Tuyết Nghi đã khôi phục rất nhiều, Yến Văn gia mới rốt cuộc tỉnh quá rất giống. Cấp giống trên mặt đất võng, phát Weibo, rút thăm trúng thưởng, trừ một cái 10 vạn, lại trừ 10 cái đưa Dior mùa đông hạn lượng trang phục. Những người khác chơi này tay rốt cuộc vẫn là so với hắn chậm điểm. Khiến cho đại gia đành phải ở phía sau vô cùng lo lắng mà cấp phần thưởng tăng giá cả cái này thêm. Trừ 10 vạn. Cái kia thêm chịu cái máy chơi game, cư dân mạng nhóm nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra, thảo làm ta. Sợ muốn chết, rút thăm trúng thưởng chính là không có việc gì đi. Chờ một cái quan tuyên phần thưởng thật sự hảo phong phú a. Chảy nước miếng ô thật tốt, mọi người đều vì Cố tổng cảm giác được vui vẻ cười chết ta. Yến Văn Hoành trừ một ngôi sao. Nói lần sau đồng sự phát hiện tân tinh tinh. Hắn sẽ mua mệnh danh quyền đưa cho đối phương. Nhà khoa học mạch não quả nhiên không quá giống nhau, cư dân mạng nhóm nóng bỏng mà thảo luận. Cười ha ha, Yến Văn ra qua đi như thế nào bị mắng kỹ thuật diễn lạn. Yến Văn bách qua đi có bao nhiêu phản nghịch, Yến Văn su lại là một cái dạng gì ngốc bạch ngọt hào môn thiên kim. Yến Văn Hoành lại từng có cái dạng gì trải qua. Này đó dần dần đều bị đại gia sở quên đi, đại gia điên cuồng hâm mộ hiện giờ Yến gia. Càng nhịn không được bắt đầu thiết tưởng, tương lai Yến gia tiểu nhãi con nên là thế nào tập trăm ngàn sủng ái tại một thân. Như Yến Triều nói như vậy, tiểu hài tử biến hóa là thực mau, đương một tháng rưỡi sau. Cố Tuyết Nghi xuất viện thời điểm, tiểu hài nhi đã có thoát thai hoán cốt biến hóa. Sao Cố Tuyết Nghi đã từng gặp qua những cái đó tiểu hài nhi? Đều phải lớn lên xinh đẹp, tân sinh nãi ba vụ em sinh hoạt. Cũng liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bắt đầu rồi, bất quá chờ cấp tiểu hài nhi đổi tã. Hướng sữa bột người, nhưng thật sự không ít, Cố Tuyết Nghi đảo cũng hoàn toàn không quá mệt mỏi, Cố Tuyết Nghi khó được lại ngủ một giấc ngon lành. Chờ nàng đứng dậy chậm rãi đi xuống lâu, Yến gia đã không quá ầm ĩ, vô luận là thăm nàng. Vẫn là thăm tiểu hài nhi, lúc này đều ngừng nghỉ rời đi, Yến tổng đâu? Nàng hỏi hầu gái nghe thấy nàng xưng hô cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Hiện tại cả nước đều biết, Yến Triều cùng Cố Tuyết Nghi thích lẫn nhau xưng Yến tổng thái thái. Đều thành một loại khác tình thú, hầu gái đáp. Ở dưới lầu, như thế nào không có thanh âm, Cố Tuyết Nghi theo đi xuống dưới, lúc này mới ở lầu 2 gặp được Yến Triều, nam nhân bỏ đi tây trang áo khoác, áo sơ mi cổ tay áo vãn tới tay khuỷu tay chỗ, lộ ra một chút cơ bắp đường cong, buồn cười chính là, hắn thượng thân mặc bối tiểu hài nhi dùng cái loại này móc treo, hắn đôi mắt buông xuống. Cắt gao nhìn chằm chằm trong lòng ngực tiểu hài nhi, lãnh đạm mặt mày lộ ra một chút thật cẩn thận nhu hòa, Cố Tuyết Nghi dựa tay vịn. Nghiêng đầu đánh giá hắn trong chốc lát, nàng là rất khó tưởng tượng Yến Triều mang hai tử, trời chính. Mắt gặp được, cũng đích xác có loại thật lớn tương phản, nhưng Cố Tuyết Nghi cũng không biết vì cái gì. Như vậy Yến Triều nhìn qua ngược lại có loại càng mê người hương vị, liền hơi hơi vãn khởi bài cáo. Sơ mi phía dưới, loáng thoáng cơ bắp đường cong, đều tản mát ra càng nhiều thiên nhiên dụ hoặc khác phái hormone, Yến Triều lúc này hình như có sở. Giác, lập tức ngẩng đầu lên, lãnh đạm mặt mày khoảnh khắc hóa khai. Hắn khẽ cười hạ, hỏi, ngủ ngon sao, ân. Hảo, Cố Tuyết Nghi lúc này mới một lần nữa hoạt động bước chân đi lên trước Yến Triều gọi tới bảo. Mẫu, đem trong lòng ngực ngủ say hài tử giao cho đối phương. Bảo mẫu lập tức liền mang theo hài tử đi lầu một, Yến Triều giơ tay đè đè Cố Tuyết Nghi eo. Còn đau sao, nàng đến dựng hậu kỳ thời điểm, thường xuyên cảm giác được eo đau, chân đau, cơ hồ vô pháp đi vào giấc ngủ, Cố Tuyết Nghi lắc đầu. Hiện tại không đau, nàng giơ tay nhẹ nhàng nhéo hạ Yến Triều cánh tay thượng cơ bắp. Hỏi, Yến Tổng mệt sao, hai người ăn ý sớm đã khắc vào trong xương cốt, cơ hồ lẫn nhau một ánh mắt, là có thể minh bạch đối phương tâm ý, Yến Triều nhấp môi dưới. Cầu lấy Cố Tuyết Nghi eo, không mệt, Cố Tuyết Nghi cơ hồ kỵ tới rồi hắn trên eo. Lười biếng mà làm Yến Triều ôm nàng về tới giữa phòng ngủ, a. Nhớ rõ mang bộ, ân, Yến Tổng tự thể nghiệm mà chứng minh rồi. Ở mang xong hài tử về sau, cũng là rất có sức lực, vì thế Cố Tuyết Nghi nói. Ngày mai cũng tự Yến Tổng mang hài tử đi, tác giả có lời muốn nói. Còn có một cái phiên ngoại, đêm nay có thể phóng đi lên. Không bỏ đi lên ta không phải người. Thực xin lỗi đại gia đợi lâu ta. Mấy ngày nay ở nơi khác vội thế giới thật sự. Xúc cảm đều bị đánh gãy, khom lưng cũng muốn đè lại các ngươi tới một cái ba ba, phiên ngoại sáu chờ tiểu hài nhi trường đến. 7 tuổi thời điểm, các võng hữu mới rốt cục đạt được một chương yến gia tiểu thái tử gia chính diện chiếu cuối tuần. Thiên công viên giải trí cửa thân hình cao gầy Cố Tuyết Nghi ăn mặc một cái vàng nhạt sắc váy dài. Lộ ra một đoạn tuyết trắng cổ chân, mỹ lệ động lòng người, nàng hơi hơi nghiêng đầu. Bên tai thật dài nhĩ tuyến như ngừng lại một cái đong đưa độ cung thượng, Yến Triều đứng ở nàng bên. Người, bại áo sơ mi hắc quần dài. Trong khuỷu tay phóng Cố Tuyết Nghi áo khoác, hắn một bàn tay chống ô che nắng, một bàn tay tắc nhéo cái kem ốc quế. Hướng Cố Tuyết Nghi bên môi đưa Yến ra tiểu thái tử ra liền đứng ở bọn họ trước mặt. Ăn mặc cùng ba ba giống nhau bại áo sơ mi hắc quần dài. Khí chất sơ đạm lại ưu nhã, còn tuổi nhỏ đã có thể nhìn ra vài phần thân sĩ hương vị, mà hắn cử chỉ trên thực tế cũng là thực. Thân sĩ tiểu thiếu niên mặt mày hoàn mỹ tập thừa cha mẹ diện mạo. Bộ dáng tuấn mỹ, hơi hơi rũ xuống đôi mắt khi, có vẻ có một phần lãnh đạm mơ siêu nhưng nâng lên đôi mắt khi. Lại lộ ra một chút ôn nhu, lúc này hắn liền chính ngước mắt nhìn Cố Tuyết Nghi phương hướng. Tay trái bắt lấy một quyển giấy hướng Cố Tuyết Nghi trong tầm tay đưa. Tay phải xách theo một túi ván sắt nướng BBQ. Mặt trên tầm không ít xu, nhưng xách ở hắn trong tay. Đảo không giống như là dầu mỡ bên đường ăn vạt, ngược lại như là cái gì sang quý lễ vật một màn này. Liền vừa lúc bị truyền thông chụp hình tới rồi, paparazzi nhóm cùng chụp nhiều năm. Rốt cuộc lại bắt lấy như vậy một chương cũng không dễ dàng, nhưng bọn hắn liền tính chụp tới rồi. Cũng không dám liền như vậy phát ra đi, vì thế trước gọi điện thoại đến Yến Thị đi dò hỏi. Nga, người nói chụp đến ảnh chụp A, phát A, paparazzi nhóm đồng thời một đốn, có điểm không thể tin được, thật, thật phát, ân, phát A kia đâu chẳng hề để ý mà nói, này. Này nếu là Yến Tổng đã biết. Kia đầu nghĩ nghĩ, gần nhất Phong Du ở nước ngoài tiếp cái phỏng vấn. Có người hỏi hắn từng có mối tình đầu sao? Phong Du nói mối tình đầu không có. Ái mộ đối tượng nhưng thật ra có. Sau đó há mồm nói, Cố Tuyết Nghi, ba chữ cùng ngày trong ngoài nước tin tức đều toàn tạc cứ việc. Phong Du luôn mãi cường điệu, kia chỉ là hắn đơn phương. Hơn nữa sự tình đều đã qua đi thật lâu. Đừng bước ra đi làm cố tổng đã biết, bằng không cố tổng có thể bái hắn một tầng ra, cố tổng bái. Không bái hắn không biết, Yến tổng sắc mặt là đủ xú, lúc này nhiều phát hai bức ảnh mới hảo đâu, phụ trách bàn bạc truyền thông. Nhân viên công tác nghĩ Thơ Siêu bên này paparazzi được lời chắc chắn. Mới chịu đựng kinh hỉ, vội vàng biên tập văn án, xứng đồ, cấp phát ra đi. Trong lúc nhất thời truyền thông đều cùng ăn Tết dường như lòng tràn đầy tính đều là KPI, cuối cùng cư dân mạng nhóm cũng liền nhìn đến này bức ảnh, thảo ta thế nhưng rốt cuộc thấy cố tổng cùng Yến tổng nhãi con. Ta khóc, ta mẹ nó cảm động khóc, Yến nhãi con mới 7 tuổi, chính là vóc người liền hảo thon dài hảo đĩnh bạt, tiểu tây trang thượng thân cũng quá tổng tài khí chàng. Chính là tiểu tổng tài còn phải cấp mụ sách ăn vặt túi. 2333 đệ ta còn có thể chờ ngươi 18 năm. Hút liều LS suy nghĩ thì ăn. Một nhà ba người đi công viên giải trí sao? Yến tổng trong tay kem. Nhãi con trong tay sách nướng BBQ. Như thế nào như thế bình dân? Cố tổng cư nhiên thích ăn này đó sao? Nói ra ngươi khả năng không tin. Cố tổng rất thích ăn ven đường tiểu quán nhi, chỉ là ăn đến thiếu thật tốt à. Cố tổng vẫn là nhìn không ra như là làm mụ người. Cố tổng năm nay đều bài thượng phóp bàng, hai vợ chồng thật sự quá nghiêu phê, Yến nhãi con cũng là cái cố thổi sao. Cố không màng thổi không biết, nhưng tiểu thiếu niên đối mụ thực sùng, trước kia liền có nghe qua tin nóng, nói một khối ở bên ngoài ngoạn nhi thời điểm. Cố tổng chỉ lo ngồi, Yến nhãi con còn phải cho mụ tẩy trái cây. Xem ảnh chụp kỳ thật cũng có thể đã nhìn ra, bị cư dân mạng nhóm đàm luận Yến nhãi con. Năm nay 7 tuổi, đại danh kêu Yến Giác lấy Ngọc Trung chi vương ý tứ, hắn vừa mới đi theo Yến Triều một khối. Tham dự cái hội nghị, tất cả mọi người kinh ngạc cảm thán thả thưởng thức mà nhìn vị này Yến thị. Tiểu thái tử ra, mới vài tuổi a. Cũng đã có thể khui ra vài phần Yến tổng cùng cố tổng phong thái, hắn không cười thời điểm. Thần sắc nhàn nhạt, cùng cố tổng cực kỳ giống như, mà khẽ cười lên thời điểm. Lại càng như là Yến tổng thân sĩ bộ dáng, tóm lại còn tuổi nhỏ. Nhìn đều có điểm không giận tự uy ý tứ, chờ hội nghị sau khi kết thúc. Còn có cái Yến hội, Yến Triều xoay người đi gọi điện thoại. Yến Giác chớp hạ mắt. Biết hơn phân nửa là cho mụ gọi điện thoại đi. Cũng liền trước bản thân hướng Yến hội đại sảnh đi rồi, hắn từ nhỏ sinh hoạt hậu đãi. Được đến rất nhiều quan ái, nhưng trong nhà cũng chưa bao giờ rơi xuống bồi dưỡng hắn độc lập. Tính, hắn còn lúc còn rất nhỏ, hoặc là liền đi theo mụ một khối đi làm từ thiện. Hoặc là liền đi tham quan phòng thí nghiệm. Lại hoặc là bị ba mang lên đi tham gia một ít hội nghị, bọn họ ra cửa du lịch cũng sẽ mang lên. Hắn, có một lần còn ở nước ngoài gặp gỡ bắt cóc. Sau đó hắn liền thấy hắn ba mẹ không riêng gì chỉ biết ngồi ở trong văn phòng thiêm văn kiện. Đối với thị trường chứng khoán phập phồng tuyến chỉ vẽ họa. Bọn họ còn có thể dễ dàng giải quyết rớt những cái đó lòng mang ý xấu bọn bắt cóc. Sau khi trở về, Yến Giác cũng đi học điểm phòng thân thuật, còn đem Hoa Quốc luật pháp đều tỉ mỉ học một lần. Biết rõ ràng cái gì kêu phòng vệ chính đáng, hắn ba mẹ đều là rất có kiên nhẫn người. Vứt bỏ trong tầm tay công tác, cũng rất ít sẽ đi bên ngoài chơi cái gì trò chơi. Càng nhiều thời điểm, đều là mang theo hắn một khối đọc sách, từng người chọn chính mình cảm thấy hứng thú thư. Liền ngồi ở nơi đó an tĩnh tĩnh mà xem Mơ Siêu có không hiểu địa phương. Hắn còn tùy thời có thể hỏi bên cạnh hai cái đại nhân, vì thế Yến Giác đi theo bọn họ. Đọc qua vạn quyển sách, cũng đúng qua ngàn dặm đường, hắn gặp qua từ thiện hạng mục những cái đó tuổi già lão binh. Trên người như cũ có bất khuất ý chí, gặp qua phòng thí nghiệm, lui tới cao bằng cấp nhân tài. Bọn họ quên mình mà làm nghiên cứu phát minh khi thuần túy. Cũng gặp qua bất đồng hội nghị thượng hoặc thân thiện hoặc gian xảo thúc bá A-di. Nguyên nhân chính là vì gặp qua quá nhiều, cho nên hắn tuổi tác không lớn. Cũng đã có được độc lập tự hỏi, cũng có được bảo hộ tự mình năng lực, hiện tại hắn muốn đơn độc đi vào yến hội thính. Hoàn toàn không thành vấn đề, đúng lúc này, có cái tiểu cô nương đón đi lên, đối phương thân thiện mà cùng hắn chào hỏi. Yến Giác mơ hồ nhớ rõ đối phương, hình như là quốc nội mẫu thực nghiệp đại lão cháu gái. Hắn lễ phép mà hơi hơi một gật đầu, chào hỏi, Dương tiểu thư tuổi cũng không lớn, mới 8 tuổi, nhưng nàng tuổi này đã hiểu được phân biệt xấu đẹp. Phân biệt ai thông minh ai lợi hại, toàn bộ thượng lưu vòng này đồng lứa. Thông minh nhất chính là Yến Giác. Dương tiểu thư nghĩ như thế, nàng đều tưởng không rõ. Yến Giác vì cái gì lợi hại như vậy? Rõ ràng mọi người đều không sai biệt lắm đại. Nhưng hắn trong miệng chính là tổng có thể nói ra rất nhiều người khác đều không rõ từ ngữ, hắn còn tổng ăn mặc không chút cẩu thả, giống như là hắn ba ba giống nhau, a đối, còn đặc biệt có lễ phép, giơ tay nhấc chân cái kia từ kêu yêu nhã. Yến Giác thực mau liền đi xa, thần sắc tự nhiên mà cùng khác trưởng bối chào hỏi, Dương tiểu thư thở dài, nhưng chính là hắn quá lãnh đạm mơ siêu, hắn đối tất cả mọi người là như thế này. Lễ phép mà lãnh đạm mơ siêu, hắn thật sự rất giống hắn ba mẹ a. Không biết hắn ở nhà, cũng là cái dạng này sao? Còn có, hắn sẽ không cảm thấy mệt sao? Những cái đó trưởng bối bãi ở trước mặt, Dương tiểu thư chỉ là chào hỏi một cái đều cảm thấy nhút nhát. Đây là Yến Giác lại tổng có thể đĩnh đạc mà nói. Thật là kỳ quái, này đại khái chính là thiên tài cùng người khác nhau đi. Yến hội sau khi kết thúc, Yến Giác đi theo Yến Triều cùng nhau quay trở về Yến gia. Cố Tuyết Nghi sớm mà phản ra. Ngồi ở trên sofa đang ở phiên thư, Yến Giác bước nhanh đến gần, thấp thấp kêu một tiếng, mụ mụ. Cố Tuyết Nghi ngẩng đầu, Yến Giác trên mặt lãnh đạm xa cách chi sắc khoảnh khắc tiêu tán cái. Sạch sẽ. Hắn một đầu chui vào Cố Tuyết Nghi trong lòng ngực, chặt chẽ chế trụ Cố Tuyết Nghi cổ, thấp giọng nói, mụ mụ, hôm nay mới chỉ là phân biệt nửa ngày, nhưng ta liền rất nhớ ngươi a. Dừng ở mặt sau Yến Triều, Cố Tuyết Nghi khẽ vuốt hạ Yến Giác đầu, bỏ qua thư, lúc này mới đứng lên, Yến Giác không thể không cũng đứng thẳng thân thể. Sau đó nhìn Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều nhẹ nhàng ôm hạ. Yến Triều còn hôn hạ Cố Tuyết Nghi môi, Yến Giác không khỏi càng thân mật mà bắt được Cố Tuyết Nghi cánh tay, nói chuyện trở nên nãi thanh nãi khí một ít, mụ mụ hôm nay có thể cùng nhau vẽ tranh sao? Có thể, Yến Giác lại còn ngại không đủ, nhịn không được muốn giải càng nhiều kiểu, mụ mụ, ta cho ngươi làm rút ti quả táo hảo sao? Ta vừa mới học được hảo. Yến Triều ở một bên nhìn chằm chằm. Trong lòng hơi giấm mơ siêu, tuổi còn nhỏ còn rất chiếm tiện nghi, cái gì làm nũng nói đều nói. Được xuất khẩu, Yến ra một màn này nếu là làm vị kia Dương tiểu thư thấy. Chỉ sợ đôi mắt đều phải sợ tới mức thoát khuôn. Yến Giác toàn tâm toàn ý mà dán Cố Tuyết Nghi chờ. Xoay người lại đối Yến Triều nói hai câu mềm lời nói. Miễn cho ai hắn cha ghi hận. Hiển nhiên đã thực am hiểu như vậy kịch bản, ở hắn càng tiểu càng khi còn nhỏ. Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều sẽ dạy biết hắn, lãnh đạm bén nhọn một mặt, vĩnh viễn là để lại cho người ngoài, ôn nhu là để lại cho người nhà. Yến Giác còn không biết cái dạng gì gọi là ôn nhu, nhưng hắn ở nhà. Thời điểm có thể đúng lý hợp tình làm bảo bảo, chỉ tiếc bảo bảo đã không xứng cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ. Yến Giác làm xong rút ti quả táo, lại cùng Cố Tuyết Nghi một khối vẽ họa, cùng Yến Triều cùng nhau nhìn cái phim phóng sự, lúc này mới quay đầu ôm chính mình tiểu gối đầu đi ngủ. Hắn đến sớm ngủ, hắn rất bận, ngày mai thúc Yến Văn Hoành còn muốn tiếp hắn đi tham quan bọn họ phòng thí nghiệm đâu. Hậu thiên còn muốn đi cấp nhị thúc Yến Văn ra tân điện ảnh cổ động. Sau hậu thiên còn muốn đi xem cô nhãn hiệu tú. Rất bận, phòng khách Cố Tuyết Nghi cũng ở lười biếng mà đưa ra chính mình yêu cầu. Ta muốn đi Bắc Cực hảo, ta còn muốn đi học trượt tuyết. Yến tổng sẽ sao? Sẽ, Ta giáo thái thái, Yến Triều khom lưng đem nàng ôm lên. Hai người chậm rãi lên lầu, hắn không có nói chính mình yêu cầu, hắn chỉ là cúi đầu hôn hôn nàng môi. Ngữ mang toan khí, ngoặc kép, ta thấy Phong Du phỏng vấn, Cố Tuyết Nghi câu lấy hắn cà vạt. Nói, ân, hắn nói cái gì, không có gì, Cố Tuyết Nghi nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn, Yến Triều trong lòng vừa động. Hôn hôn nàng đầu, lại hôn hôn nàng đôi mắt, thấp giọng nói. Ta ngày mai cũng muốn tiếp một cái phỏng vấn ân. Liền nói, ta yêu ngươi, xa xôi một cái khác thời không chung, sự quan nghiêm túc mà đem Cố Tuyết Nghi, ba chữ ghi lại vào. Sử sách, đồng thời cũng có người đem nó nhớ vào Thịnh gia cùng Cố gia trong lịch sử, lần này. Không hề là Tấn Nguyên 21 năm, chúng ta túy, sau vô tin tức, sách sử kỹ càng tỉ mỉ ghi lại nàng cuộc đời. Như thế nào lớn lên, như thế nào gả vào Thịnh gia, như thế nào nâng đỡ Thịnh gia, lại như thế nào tái giá ngày ấy thập lý hồng trang, hoàng đế tự mình chủ hôn, bực này phô trương, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, lại nhớ Thịnh gia từ sau xuất sĩ nhập tướng. Như cũ thường thường đem vị này trưởng tàu treo ở bên miệng Tấn Nguyên 30 năm mơ siêu định. Trường Lâm đã làm tuổi trẻ nhất hữu tướng, hắn dừng tay. Vẽ hạ cuối cùng một bút thảo, hắn thấp giọng nói. Đem vật ấy bồi sau phóng tới từ đường trung chân quý lên. Nhiều thế hệ tương truyền, nha hoàn nghe vậy. Lúc này mới lớn mật ngẩng đầu nhìn lại, đó là một bức họa, họa tuổi trẻ nữ nhân Sơ Lưu Vân búi tóc. Mặt mày như hoa, người mặc tay áo rộng đại sam. Ngồi ở trong đình, tay niết ly, còn lại người ở nàng trước mặt, khom người cúi đầu, thật thật tuyệt thế đại mỹ nhân, toàn văn song tác giả có lời muốn nói. Đến nơi đây liền toàn văn kết thúc lạp, không có tân phiên ngoại, ta không quá thích ở văn viết phó CP, cho nên sẽ không viết đến những người khác tương lai tình cảm sinh hoạt thế nào, nếu có thể nói. Hy vọng đại gia có thể cho ta đánh một cái kết thúc cho điểm. Đương nhiên. Tốt nhất là 5 viên ngôi sao toàn thắp sáng lạp, 5 viên tinh càng nhiều, hậu kỳ ta còn có thể trở lên một cái kết thúc cho điểm bàng. Này dọc theo đường đi, cảm tạ đại gia đưa ta thượng nguyệt bàng, đưa ta thượng người đọc tài bồi bàng, đưa ta thượng kim bàng, là bởi vì các ngươi tích cực chính diện phản hồi, cho nên ta mới có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống viết. Không ngừng muốn lấy được càng tốt thành tích này thật là ta viết quá nhất chăm chỉ một quyển sách. Từ nhập về sau, một ngày cũng không có đoạn càng quá, chẳng sợ gì đau, sinh bệnh, cũng không có đoạn càng quá. Thẳng đến chính văn kết thúc, liền mấy ngày nay thế giới thật bận quá, phiên ngoại đổi mới mới chặt đứt, khụ khụ, hổ thẹn mặt đây cũng là ta viết quá, chỉnh thể giá cấu, tiết tấu nhất ổn định một quyển. Viết nó thời điểm từ đầu tới đuôi đều ý nghĩ rõ ràng. Thật sự đem viết văn biến thành một loại vui sướng, hy vọng chúng ta còn có cơ hội lại gặp nhau. Hết chương.